Hắn có thể cảm giác được thân kiếm của mình giấu trong tàn ảnh kia đang từ từ bị kéo gần lại chỗ của trọng xích. Tiểu tử này quả nhiên là có chút môn đạo quỷ dị. Trong lòng hiện qua một ý niệm, cánh tay Cổ Hà rung lên, trong nháy mắt một bóng kiếm tách ra khỏi đông đảo tàn ảnh, trực tiếp đâm về hướng ngực của Tiêu Viêm. Thế nhưng bóng kiếm vừa hiện lên, trọng xích đang vũ động theo một loại tiết tấu kỳ dị kia bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ, chợt một cỗ hấp lực bạo dũng xuất hiện kéo lệch đi phương vị công kích của trường kiếm. Thế tiến công trường kiếm bị lệch đi, Cổ Hà cả kinh, vừa muốn có hành động thì trước mặt chợt hiện lên bóng đen, một cái trường ấn mang theo kình khí kinh khủng hung hăng vỗ tới. Xem tới tiến công của đối phương, Cổ Hà cũng không chút nào lùi bước, sắc mặt lạnh lẽo, đấu khí trong lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ, cũng không khách khí đi tới đối chọi với trường ấn của Tiêu Viêm. Thình thịch, hai trường vỗ vào nhau, tiếng nổ kinh khủng bạo phát trên bầu trời, hai bóng người bắn ra. Một bước lại thân hình ổn định, Tiêu Viêm lắc cổ tay, ngẩng đầu mỉm cười nhìn Cổ Hà bay ngược hơn 10 thước. Trải qua giao phong vừa rồi, hắn đã dò xét rõ ràng thực lực hiện giờ của Cổ Hà ở vào khoảng tam tinh đấu hoàng. Lý do có thể là bởi vì tử hỏa mà sức chiến đấu có thể so với tứ hoặc ngũ tinh đấu hoàng. Tiêu Viêm, lúc trước chúng ta đã giao thủ 8 chiêu. Cổ Hà cũng vỗ đôi cánh tử hỏa trụ lại thân hình, cảm thụ được bàn tay vậy mà có cảm giác chết lặng. Hắn ngẩng đầu cười nhạt một tiếng, ngắn ngủi chớp mắt thời gian đã giao thủ 8 chiêu, mà nhìn tình hình chiến đấu này hai bên rõ ràng không phân cao thấp. Từ tình huống như vậy mà xét thì lúc trước 10 chiêu chí ước theo lời nói dõng dạc của Tiêu Viêm đơn giản chỉ là chuyện đùa mà thôi. Thanh âm của Cổ Hà không hề che giấu, bởi vậy trong lúc nhất thời trên sân sắc mặt mọi người đều trở nên có chút đặc sắc. Một ít người thì cười xùy ra tiếng, người này quả nhiên chỉ là một tên mao đầu tiểu tử, ỷ vào một điểm thực lực liền cuồng vọng kiêu ngạo. Nghe được những lời nói thì thầm ấy, Tiêu Viêm liếc mắt nhìn vẻ mặt cười nhạt của Cổ Hà, hắn tiện tay khẽ động đem huyền trọng xích thu hồi, cười nhạt nói. Còn hai chiêu mà, việc gì phải vui vẻ sớm như vậy, trong vòng hai chiêu giải quyết ngươi như vậy thì cũng quá đủ thời gian. Phần chuyện này thì đến đây mình xin tạm ngừng các bạn nhé. Thời lượng của chúng ta đã hết và mình lại phải tiếp tục quay lại với công việc của mình. Trước đó thì mình sẽ đọc qua một chút... Chào cả nhà nha. Chào tất cả các bạn. Cái gì vậy? Đéo một 12 nữ thần không đọc đâu. Cái chuyện đấy nó hơi có sự quá đà về sắc hiệp nha. 12 nữ thần hay 12 thần nữ nhỉ? Mình nhớ là cái chuyện kia là của Trung Quốc, chuyện 12 nữ thần, mà nói chung là chuyện Việt Nam khi nào có cái bạn nào bạn bảo bạn viết thì bạn cứ gửi cái link chuyện vào inbox Facebook cho mình thì mình sẽ test nha. Chứ còn chuyện Việt Nam thì nói chung là mình không đánh giá cao cho lắm, mặc dù là với hai nữa là nó có một số cái vấn đề mà các bạn nên lưu ý khi các bạn viết chuyện về lịch sử Việt Nam nhá. Tránh động đến những cái nhân vật lịch sử và nó có những cái gì đó mà nó mang cái hàm nghĩa mà không tốt cho văn hóa thì các bạn không nên sử dụng các nhân vật lịch sử. Tốt nhất là các bạn Việt Nam viết chuyện, hay mình khuyên thật lòng các bạn hãy tránh xa những nhân vật lịch sử của Việt Nam ra. Nếu không các bạn rất dễ sẽ bị ảnh hưởng không tốt về mặt chính trị. Mình nói thật đấy. Nếu mà các bạn viết chuyện ấy thì cố gắng tránh những nhân vật lịch sử ra. Các bạn viết tốt, tất nhiên là mình biết là các bạn viết là các bạn sẽ khen. Thế nhưng mà khi mà viết chuyện sẽ không tránh khỏi là nó sẽ sai lệch so với lịch sử nha. Thì cái độ sai lệch đấy nó cũng mang lại những cái hiệu quả tiêu cực cho chuyện của bạn. Nên là mình nói luôn là các bạn nên cố gắng tránh những cái nhân vật lịch sử của Việt Nam khi các bạn muốn viết chuyện về Việt Nam nhé. Các bạn có thể nhắc tới địa danh, nhưng mà tốt nhất là các bạn nên thay đổi tên đi, để cho nó khác đi. Chứ còn nhân vật lịch sử thì tất nhiên là mình nghĩ là đa phần là các bạn sẽ không ai có thể viết xấu về nhân vật lịch sử cả. Nhưng mà các bạn viết tốt mà viết sai với sự thật thì nó lại trở thành không tốt các bạn nha. Tại vì những nhân vật lịch sử là người ta đã đi vào sử sách rồi, có rất nhiều sách vở ghi chép lại, mặc dù không hoàn toàn là đầy đủ, thế nhưng người ta có sự ghi chép lại rồi. Nếu các bạn viết chuyện ấy mà để mà những người làm bên cục văn hóa người ta biết được, người ta mang người ta so sánh ấy, thì cho rằng là các bạn là làm sai lệch đi lịch sử thì cái đấy nó cũng không tốt nha. Bên mình nó có những cái nó thiết chế nó chặt chẽ hơn chứ nó không như là bên Trung Quốc đâu. Nên là các bạn hãy lưu ý, đây là mình khuyên chân thành đấy. Không có phải là nói gì đâu. Thế còn trước đây thì mình đã có một thời gian là đọc qua vài cái chuyện do tác giả Việt Nam viết rồi. Nói chung là mình không ưng cho lắm, nói thật, không ưng cho lắm. Thứ nhất là về cái độ lôi cuốn là nó không có đã. Nó chỉ có ở một vài thời điểm nào đó thôi. Nhưng mà cái này thì nói phải nói sao nhỉ? đa phần các cái cây bút của Việt Nam mà viết về cái dòng thể loại mà tu tiên hay xuyên không xuyên Việt ấy, thì nó đều có một cái yếu điểm chung, đấy là các bạn dựa vào truyện tàu quá nhiều, nhưng mà các bạn lại học mỗi người một tí, đâm ra là nó thành một cái gì đó nó loạn thất bát tao lên, nó không có nhất quán. Với hai nữa là cái cách xây dựng cốt truyện của các bạn ấy, các bạn mình cảm giác được các bạn là hơi tham lam, phải không? Cái gì cũng nhồi nhét vào. Nếu mà các bạn đi theo cái dòng tu tiên ấy thì các bạn nên học theo Ngã Cà Tây Hồng Thị là gì? Khi chúng ta đi theo dòng tu tiên mà chúng ta muốn viết thật hay, thật sâu thì cái câu chuyện này nội dung nó phải được xác định trước, là cái xương sống xác định trước. Với một vấn đề nữa là chuyện tu tiên thì tránh sắc hiệp ra một ít, tức là ít sắc đi. Giống như cái chuyện mà phá toái hư không này, bàn long này, rồi tinh thần biến này, nó né cái sắc hiệp ra để nó tập trung vào việc tu luyện. Nhưng mà để mà viết được cái tu luyện nó hay ấy, thì cái tu luyện này nó phải có một cái gì đó đặc sắc, tức là nó phải có một cái gì đó riêng của các bạn thì nó mới hay. Chứ còn tu luyện không ấy thì nó vô cùng nhàm chán nhá. Tại vì các bạn phải hiểu là bất kỳ một cái chuyện tu tiên nào nó cũng có cái mô típ là tu luyện này, liên quan đến đan dược này, liên quan đến sự trợ giúp đặc biệt so với những người khác. Tại sao nó lại có sự trợ giúp đấy? Tại vì là các bạn phải hiểu là cái chuyện thì nó phải có đặc biệt thì người ta mới viết thành chuyện, chứ còn đời ông cũng bình thường như bao thằng khác thì nó viết làm chó gì. Nên các ông cứ kêu là phải búp cho bên chính thế này nọ, thì người ta viết thì phải viết với cái thằng xuất sắc, cái thằng nổi bật, chứ còn cái thằng tầm thường thì ai ta viết làm gì, đúng không? Thì bao giờ nó cũng chỉ có mấy cái quá trình đấy, là tu luyện này, ăn đan dược này, hoặc là thuần phục thú nuôi này, sủng vật các kiểu nai điểu này. Thế xong là có một người trợ giúp này, không phải là linh hồn thì cũng là một một cái thổ tả gì đó, một cái thứ kinh khủng gì đó trợ giúp để cái thằng nhân vật chính nó có cái sự hơn so với người thường, nhưng mà đừng để nó bá đạo quá, nó cũng phải có một cái gì đó nó trắc trở khó khăn. Và những cái tình tiết giằng co ấy thì mình theo mình thấy các bạn nên học những cái tình huống giằng co thì nên học cách của Vũ Động Càn Khôn, hoặc là đúng à, không không là của Võ Đạo Đan Tôn nhá. Cái tình huống giằng co của nó rất là gay cấn, các bạn học cái cách như thế mình chêm vào những cái nhân vật phụ ấy làm sao để ấy, nhưng mà làm cho ngôn ngữ này, nên nói chung là mình đã test qua nhiều chuyện của Việt Nam rồi chứ không phải mình không đọc đâu. Mình đọc nhưng mà chưa có chuyện Việt Nam nào có thể làm cho mình đọc quá được 50 chương, nói thật luôn. Mình là người rất là mê chuyện, mê đến điên cuồng luôn, nhưng mà phải chuyện hay mình mới mê nha, chứ còn chuyện dở thì không đó, không có nha. Có những tác phẩm khô khan nhưng mà mình có thể đọc được tới mười mấy tiếng liên tục, tất nhiên nó phải có một cái gì đó nó hay thì mình mới đọc. Chứ còn tác phẩm nó không có điểm nhấn mà nó viết chuyện mà chưa đọc chương 1 mình đã đoán được chương 2 thì những cái chuyện đấy nó thường quá các bạn. Nó không có cái độ lôi cuốn, mà nó không có cái các bạn viết chuyện ấy là các bạn đẩy cảm xúc của người đọc chứ đừng dựa vào cảm xúc của bản thân mình. Mày hiểu không? Các bạn nào mà muốn viết truyện thì các bạn nên hiểu, nên ghi nhớ một cái câu như này: đẩy cảm xúc của người đọc chứ đừng đẩy cảm xúc của bản thân mình, của bản thân người viết ấy. Mình có thể truyền cảm xúc vào trong bộ truyện nhưng phải đẩy được cảm xúc của người đọc, người nghe, chứ đừng có để cái nội dung mà mình viết ấy nó tác động lên lên ngược lại mình thì không tốt, thì cái bộ truyện nó sẽ mất đi cái sự thú vị. Ok. Thôi, tạm biệt các bạn nha. Nghỉ ngơi thôi.